Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 78. Những ngày tiếp theo, Lâm Dị đến lớp như thường lệ. Mặc dù cậu vẫn cư xử bình thường, nhưng kỳ thực trong lòng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tết Trung Thu càng ngày càng đến gần, nhà trường đã ra thông báo nghỉ lễ, nhưng Vương Phi Hàn vẫn chưa có ý định sắp xếp nhiệm vụ cho cậu. Trình Dương nói, hay cộng sự mới của anh ghét anh rồi. Lâm Dị cảm thấy rất có khả năng, khoảng thời gian này Nhậm Lê không liên lạc với cậu lần nào. Hơn nữa, số lượt xem cậu trên diễn đàn vẫn thế, chứng tỏ Nhậm Lê không hề tra thông tin của cậu, mà Lâm Dị thì có. Mặc dù quyền hạn của Nhậm Lê cao hơn cậu, nhưng cậu có chút hơi buồn chán. Lâm Dị bèn dùng tài khoản của Tần Châu tra hồ sơ của Nhậm Lê. Anh ta có cả bằng khen nữa kìa. Trình Dương ở trước mặt hỏi. Hay anh ta chơi anh là ma mới. Lâm Dị hèn mọn. Chắc vậy đó. Trình Dương bèn bày mưu tính kế cho Lâm Dị. Tình hình như nào, cứ hẹn gặp rồi hỏi thẳng anh ấy đi. Trì hoãn kiểu này cũng không hay cho lắm. Lâm Dị vội vàng cầu cứu bạn tốt. Hẹn gặp kiểu gì? Trình Dương xung phong nói. Để tội. Văn phòng đội tuần tra, điện thoại của Nhậm Lê vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Tần Châu nâng cằm, cho phép Nhậm Lê nhận điện thoại. Hắn tiếp tục xem tài liệu trong tay, trong đó có ghi lại chi tiết ba thế giới quy tắc mà Nhậm Lê đã trải qua. Lúc cúi đầu, Tần Châu vô tình liếc qua màn hình điện thoại của Nhậm Lê. Là Lâm Dị gọi tới. Nhậm Lê nhấc máy, cuộc gọi kết nối thành công. Tần Châu siết chặt tờ tài liệu trong tay. Một góc của tờ giấy bị đầu ngón tay làm nhăn nhúm lại. Một lúc sau, hắn nhìn vào vết nhăn mới giật mình phát hiện mình dùng lực hơi quá. Vì thế, hắn khẽ nhíu mày. Hắn bị làm sao vậy? Cuộc gọi giữa Nhậm Lê và Lâm Dị vẫn đang tiếp tục. Nhậm Lê không nói nhiều, có nghĩa người nói chuyện chủ yếu trong cuộc gọi này là Lâm Dị. Tần Châu tự diễu, ngoại trừ những lúc chia sẻ manh mối, thì hầu như Lâm Dị rất ít khi nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ, cậu lại nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Hay mà bảo mắc chứng sợ xã hội cơ, không nhận ra luôn đó. Ý nghĩ hơn thua vừa nảy lên trong đầu, Tần Châu lập tức trầm mặt. Hắn, cô mẹ nó, biết mình bị gì rồi. Một thằng đàn ông to xác chừng này lại đang ghen. Tần Châu, bà chấm. Sự thật thì quái vật quy tắc sẽ ẩn nấu trong những người tham gia. Tần Châu đã tiến vào rất nhiều thế giới quy tắc. Từ trước đến nay, hắn luôn tự đi theo con đường riêng của mình, quen với việc tự mình tìm ra manh mối. Nhưng trải qua ba thế giới quy tắc cùng Lâm Dị, lại phá vỡ thói quen mà hắn đã hình thành trong suốt 3 năm qua. Nhiều đến mức bây giờ Tần Châu cảm giác đồ của mình vừa bị ai đó cướp mất. Một phút. Tần Châu đưa ra tối hậu thư. Một phút sau, Nhậm Lê cướp máy. Tần Châu đến là để xem xét thực lực của Nhậm Lê. Từ tập tài liệu trong tay, hắn có thể nhận ra một số vấn đề. Ví như dựa vào suy nghĩ của Nhậm Lê khi giải mã một bí ẩn nào đó trong thế giới quy tắc, có thể biết được đầu óc của Nhậm Lê có linh hoạt hay không, và cả khả năng chịu đựng áp lực nữa. Suy cho cùng, có thể giữ được tinh thần minh mẫn trước hoàn cảnh nguy hiểm trập trùng là một điều vô cùng khó. Trước khi gọi điện, Tần Châu hỏi Nhậm Lê mấy câu, nhưng anh gần như không trả lời được. Có điều Nhậm Lê cũng không bài xích gì. Việc Tần Châu hỏi cũng có thể giúp anh nâng cao tư duy, có lẽ sẽ giúp ích cho lần tiến vào thế giới quy tắc tiếp theo. Vì thế Nhậm Lê tiếp tục chờ đợi những câu hỏi thẳng thắn của Tần Châu. Tần Châu hỏi, Lâm Dị đã nói gì với cậu? Nhậm Lê, cái này có liên quan tới công việc không? Tần Châu, không liên quan. Nhậm Lê trầm mặc một lát. Chủ tịch, anh ấy mời tôi đang tối. Tần Châu, bà chám. Hừ. Tần Châu tức giận cười lớn. Hắn cho rằng Lâm Dị gọi cho Nhậm Lê là vì có chuyện quan trọng, nhận xét theo một phương diện nào đó, đúng là có chuyện quan trọng thật. Hợp tác với cộng sự mới, cùng ăn tối để gia tăng tình cảm. Nhậm Lê nhìn mặt Tần Châu. Chủ tịch, anh thấy khó chịu ở đâu hả? Ừ, Tần Châu, đau đầu, hôm nay tới đây thôi. Tần Châu đứng dậy rời đi, hắn đi thẳng tới văn phòng của hội sinh viên. Anh Châu, anh Châu, anh Châu. Những người khác chào hỏi Tần Châu. Tần Châu gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ của Âu Ánh. Âu Ánh nhìn hắn. Anh Châu. Cho anh xin 2 phút. Tần Châu gõ gõ xuống bàn làm việc của Âu Ánh. Văn phòng phía sau có một căn buồng, là phòng hút thuốc. Tần Châu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Âu Ánh căng thẳng hỏi hắn. Phát hiện được gì rồi sao? Không phải. Tần Châu đề cập lại ngắn gọn những gì đã thấy trong hồ sơ với Âu Ánh. Sau đó nói, nhưng anh tới tìm em không phải vì chuyện này. Âu Ánh hỏi, sao thế? Tần Châu hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói, bản đánh giá, tài khoản. Âu Ánh lập tức hiểu ra, cười nói, em thú tội thì có được khoan hồng không? Tần Châu cười lạnh. Lúc anh và Lâm Dị thoát khỏi thế giới quy tắc 7x7, em đã ngờ ngỡ ra rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Âu Ánh nhìn chằm chằm biểu cảm của Tần Châu, nụ cười càng lúc càng thâm. Nếu có nghi vấn thì tìm cách giải quyết, chẳng phải anh Châu vẫn thường nói như vậy sao? Tần Châu ngẹn lời, bà chấm. Âu Ánh cười nói. Em còn đang lo, anh không thể đối diện với cảm xúc trong trái tim đó, vậy mà anh tự tìm đến cửa rồi. Cô tò mò hỏi Tần Châu. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên anh lại hiểu ra? Tần Châu nhìn Âu Ánh, không nói lời nào. Tần Châu im lặng, Âu Ánh chỉ có thể đoán. Là bởi vì Nhậm Lê sao? Tần Châu muốn giết người diệt khẩu. Âu Ánh ôm bụng cười, nhìn Tần Châu đang bực bội, hút điếu thuốc thứ hai, vội vàng nói. Anh Châu, đây là chuyện tốt mà, sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy? Sau đó Âu Ánh kể cho Tần Châu nghe buổi tám nhảm trong thế giới quy tắc 2x6. Tần Châu khịt mũi, lạnh lùng nói. Ồ, thì ra nhiều người còn biết được tâm tư của anh trước cả anh cơ đó. Âu Ánh đành bất đắc dĩ nói. Tình thế lúc đó rất nguy kịch, em đành phải bán anh Châu để đảm bảo an toàn thôi. Vẻ mặt Tần Châu vẫn lạnh tanh. Thế sao lúc họp không nói ra? Âu Ánh thành thật nói. Cho anh Châu chút mặt mũi cuối cùng đó. Tần Châu, bà chấm. Một lúc sau, Tần Châu cắn điếu thuốc trong miệng. Nhóc thiên tài, em ấy có biết không? Âu Ánh nói. Lúc đó Lâm Dị không ở trong phòng, nên em ấy không biết đâu. Ừ. Tần Châu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, cứng ngắc hỏi. Vậy, em ấy... Lâm Dị thì khó nói lắm. Âu Ánh ngừng cười, nghiêm túc nói. Chắc do tính cách của Lâm Dị, em không thể đoán được em ấy đang nghĩ gì. Nếu em muốn biết, em tìm cách cho. Không cần. Tần Châu châm điếu thuốc thứ hai, tuyên bố. Lần này anh sẽ vào thế giới quy tắc 4x4. Gì cơ? Âu Ánh kinh ngạc, sau đó gây gắt phản đối. Anh Châu, mặc dù em rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh, nhưng nếu vì lý do này mà anh mạo hiểm vào 4x4, thì em không đồng ý đâu. Đừng nói đến em, toàn bộ hội sinh viên cũng sẽ không đồng ý. Quái vật có khả năng xác định được thực lực của người tham gia. Nếu Tần Châu tiến vào quy tắc 4x4, một khi hắn bị quái vật lựa chọn lần nữa, độ khó sẽ trực tiếp tăng lên rất nhiều. Hội sinh viên không thể thiếu Tần Châu. Nghĩ gì vậy? Tần Châu nói. Khói băng vẫn kém hơn Lâm Dị một chút. Nếu Lâm Dị bị quái vật 4x4 lựa chọn, cậu ta sẽ không có khả năng mang Lâm Dị ra ngoài. Tần Châu đã rút ra được kết luận này sau khi hỏi Nhậm Lê một vài vấn đề. Hắn nhớ lại biểu hiện của Lâm Dị trong thế giới quy tắc. Nếu Lâm Dị bị quái vật 4x4 lựa chọn, hắn có thể mang Lâm Dị ra ngoài. Âu Ánh im lặng một hồi. Lỡ anh lại bị chọn tiếp thì sao? Tần Châu nói. Có khói băng kia giúp đỡ, Lâm Dị sẽ không quá khổ sở đâu.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy đoạn phim hồi tưởng trên mặt hồ. Hẳn là ai nấy cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Dĩ trên đó. Có lẽ kể cả không cho rằng cậu bị quái vật bốn nói bốn bám vào, thì cũng chắc chắn rằng nội dung ở nơi này có liên quan đến cậu. Cơ mà thật ra cũng chẳng liên quan mấy. Nội dung hồi tưởng trên mặt hồ không phải là một ngày mà Lâm Dĩ từng trải qua. Tuy vào thời khắc đó, Lâm Dĩ cũng nghi ngờ quái vật bốn nói bốn đang chiếu lại quá khứ của cậu trên mặt hồ thật. Tuy nhiên, trong khung cảnh đó lại tồn tại một nghịch lý. Nhà Lâm Dĩ nghèo cho nên cậu không dám làm hỏng tivi. Như vậy sẽ tốn tiền sửa chữa. Cậu muốn tiết kiệm tiền sinh hoạt để có thể đưa ba mẹ đi khám ở một bệnh viện lớn hơn. Nhưng Lâm Dĩ không thể đảm bảo chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu. Cậu biết rõ, trong cơ thể mình còn có nó. Lỡ như quái vật 4x4 chiếu lại thước phim trước đây về nó thì sao? Chỉ là một cảnh tượng hồi tưởng trên mặt hồ. Có phải nó hay không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao quái vật 4x4 lại chọn khuôn mặt của cậu xuất hiện trong thước phim, mà không phải Tần Châu, không phải Nhậm Lê, hay không phải những người tham gia khác. Lâm Dĩ tạm thời chưa thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cậu có thể khẳng định, cậu hoặc nó có liên quan đến quái vật 4x4. Lâm Dĩ tạm thời gạt kết luận này sang một bên, mở miệng gọi Tần Châu. Đàn anh! Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tỏ ra bình thường, dựa vào kinh nghiệm từ những thế giới quy tắc trước đó. Làn sương mù đen có thể được coi là thanh tiến trình của thế giới quy tắc 4x4. Đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa tản đi. Điều này cho thấy mức độ khổng lồ của thế giới quy tắc 4x4. Từ đó cũng thấy được sức mạnh của quái vật 4x4. Bây giờ, cậu đang bị Nhậm Lê và Tần Châu nghi ngờ vì cảnh tượng trên mặt hồ. Ba người lại xảy ra lục đục nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau. Vậy thì mất nhiều hơn được. Thị lực Tần Châu và Nhậm Lê không thể so được với Lâm Dị. Chờ đến lúc Lâm Dị hoàn toàn đến gần mới có thể nhìn thấy cậu trong làn sương mù đen đặc. Tần Châu quét qua một lượt từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi. Em không sao chứ? Lâm Dị trực tiếp bị kéo thẳng xuống đáy hồ. Còn những người khác chỉ bị những đợt sóng liên tiếp nhau tạt vào người mà thôi. Có sự khác biệt trong cách cậu và những người tham gia khác tiến vào thế giới quy tắc 4x4. Lâm Dĩ bị kéo xuống đáy hồ nên không nhìn thấy tình hình của những người khác. Nhưng cậu có thể nhận ra, trong lời nói của Tần Châu còn có ý khác. Cậu không chỉ đoán được bản thân và những người khác bước vào thế giới quy tắc 4x4 theo hai cách khác nhau, mà cậu còn cảm nhận được sự nghi ngờ của Tần Châu dành cho cậu. Mặc dù trong lúc trò chuyện với Nhậm Lê, hắn chỉ trầm mặc không lên tiếng, kỳ thật đáy lòng cũng đã nổi lên nghi ngờ. Lâm Dĩ trong hồ, cùng cách cậu bị cuốn vào đầy đặc biệt, khiến người ta khó mà không suy nghĩ nhiều. Lâm Dĩ biết rõ điều này, mặc dù có thể chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách nói, làm sao quái vật 4x4 có thể viết ra đáp án từ đầu như thế được. Nhưng bốn chữ tư duy đảo ngược lại khiến Lâm Dĩ ngạn họng không nói nên lời. Tựa như quái vật 2x6 đã trực tiếp tuyên bố ngay từ đầu rằng bản thân nó bị lục lọi ký ức. Dù tư duy đường thẳng hay tư duy đảo ngược thì cũng chẳng chứng minh được gì. Cho nên cách tốt nhất để tránh bị nghi ngờ là đừng làm ra hành vi kỳ quặc nào cả. Lâm Dĩ tỏ vẻ tùy ý, cũng chẳng giải thích gì, chỉ trả lời Tần Châu. Đàn anh, em không sao. Dù sao ở thế giới quy tắc không thể tìm ra quái vật ngay từ đầu được. Với thực lực của Tần Châu và Nhậm Lê, bọn họ sẽ phát hiện cậu không phải quái vật 4x4. Trong quá trình tìm kiếm tuyến chính, sương mù tan nhanh hơn. So với những người tham gia khác, ba người họ có khả năng bị quái vật 4x4 lựa chọn cao hơn. Cả ba đều nhận thức rõ điều này, nên phân đoạn tự chứng là điều không cần thiết. Đi thôi, Tần Châu nói, sương mù tan rồi. Xuyên qua màn sương, ba người trực tiếp bước vào một căn phòng. Một gã đàn ông mặc âu phục đi giày da gọi bọn họ. Đứng ở cửa làm gì? Vào họ. Trước mặt bọn họ là một phòng họp còn trang trọng hơn phòng họp của hội sinh viên gấp nhiều lần. Gã đàn ông mặc âu phục đi giày da gọi bọn họ đang đứng trước bàn họp. dùng giọng điệu khó chịu nói. Ngồi đi, còn cần tôi mời nữa hả? Nhanh lên, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Lâm Dị sợ nhất là bị người ta thúc giục, vội vàng đi vào phòng họp, tìm một góc ngồi xuống. Tần Châu ngồi bên cạnh cậu, Nhậm Lê chọn vị trí bên phải gã đàn ông. Sau khi ngồi xuống, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mặc âu phục đi giày da. Trên cổ gã có đeo tấm thẻ nhân viên. Thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy dòng chữ trên đấy. Sau đó, cậu nhỏ giọng nói với Tần Châu. Đàn anh, đây là tòa soạn báo. Lâm Dị nhìn thấy tên và chức vụ của gã đàn ông trên tấm thẻ nhân viên. Chủ biên. Tần Châu. Ừ. Tần Châu gõ ngón tay lên một cuốn sổ trên bàn họp. Cuốn sổ này là chế tác của tòa soạn báo. Trên bìa sổ ghi đầy tên đầy đủ của tòa soạn báo. Tòa soạn báo kỳ điểm. Bộ dáng của gã đàn ông trông rất cục cằn, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ. Mấy giờ rồi, đã nói mở họp là mở họp, sao còn đến trễ? Hiện tại trong phòng họp chỉ có 3 người, gã đàn ông mắng bọn họ. Khái niệm thời gian còn không có, thì đừng có làm phóng viên nữa. Lâm Dị nắm bắt được thân phận của mình khi gã đàn ông cằn nhằn. Có vẻ thân phận của họ là những phóng viên của tòa soạn báo kỳ điểm. Điều này khiến Lâm Dị có chút mơ hồ. Cậu không thể nghĩ nổi cốt truyện hiện tại có liên quan gì đến việc quay ngược thời gian. Căn cứ vào số ghế được chuẩn bị sẵn trong phòng họp. Cuộc họp còn chưa bắt đầu bởi vì những người tham dự cuộc họp vẫn chưa đến hết. Tổng cộng có 10 người, đến bây giờ chỉ mới có 3. Lâm Dị đoán 7 người còn lại còn chưa tới là 7 người tham gia. Sương mù đen đã tan, cho dù 7 người không chủ động đi xuyên qua làn sương mù, thì khi sương mù tán đi, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở đây mà thôi. Quả nhiên chẳng mấy chốc, 7 người cuối cùng cũng đã tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gã đàn ông mắng té tát. Thế là ngồi trong phòng họp với tâm trạng hoàn toàn bối rối. Sau khi mọi người đã đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Gã đàn ông mặc âu phục bật máy chiếu lên. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn thấy trên màn hình máy chiếu xuất hiện một bức ảnh. Người trong ảnh đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen, hai tay bị còng và đang cầm tấm biển ghi hồ sơ tội phạm. Đây là hình ảnh của một tù nhân. Phía sau tù nhân có thước đo chiều cao, tù nhân cao 182cm. Sau khi xem xong tấm ảnh, Lâm Dị nhìn về phía Tần Châu và Nhậm Lê. Nhậm Lê từ đầu đến cuối vẫn là một khối băng không cảm xúc, còn Tần Châu thì cau mày. Lâm Dị đoán Tần Châu cũng nghĩ giống cậu. Cậu không hiểu cốt truyện của quy tắc 4x4, rõ ràng là về việc quay ngược thời gian. Sao lại liên quan đến tù nhân chứ? Thoạt nhìn nó chẳng có quan hệ gì với nội dung thước phim trên mặt hồ hết. Bọn họ chỉ có thể tập trung hơn vào tấm ảnh tù nhân này. Lâm Dị thấy tấm bản hồ sơ phạm tội không được đánh số. Nói chung thì những tù nhân không được đánh số đều là những tội phạm nghiêm trọng. Quả nhiên, gã đàn ông mặc âu phục đi giày da chỉ vào bức ảnh nói. Hắn tên Thuấn Tức. Một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng mới vừa bị bắt đêm qua. Thuấn Tức có năng lực phản trinh sát cực mạnh, không ai biết ngoại hình hay giới tính của hắn. Hắn vẫn là một ẩn số được thảo luận sôi nổi trên mạng. Cách đây không lâu, tòa soạn của chúng ta nhận được một tấm ảnh độc quyền của Thuấn Tức. Nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản. Hãy xác định xem liệu tấm ảnh chụp là thật hay là giả. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra trước khi bên cảnh sát công bố tin tức về Thuấn Tức. Một khi xác định người trong tấm ảnh là Thuấn Tức, tôi sẽ lập tức công bố để thu hút sự chú ý của công chúng. Chỉ cần các cậu... Nhậm Lê, người ở gần gã đàn ông nhất, trực tiếp cắt ngang mấy lời vô nghĩa của gã, lạnh lùng nói. Tấm ảnh. Gã đàn ông dừng lại, bấm máy tính, chuẩn bị chiếu tấm ảnh của Thuấn Tức lên màn hình. Những người tham gia trong phòng họp đều đang ngóng chờ thao tác của gã. Không ngờ, sắc mặt của gã đột nhiên tái nhợt, khó tin nhìn vào màn hình máy tính. Ảnh đâu? Ảnh có Thuấn Tức đâu rồi? Mọi người tham gia trong số đó bị dọa hoảng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Qua email tả lại đi. Gã đàn ông vội vàng nói. Mất rồi, email không còn nữa. Mẹ kiếp, email cũng không có, bị xóa rồi. Người kia lại nhắc nhở gã lần nữa. Hồn rác. Nhóm người Lâm Dị đều im lặng. Nếu thật sự có thể tìm thấy trong thùng rác, thì trong cốt truyện đã chẳng cần tạo ra vụ này. Quả nhiên, gã đàn ông ngã ngồi trên ghế. Hùng rác cũng không. Không thể nào, sao ảnh thuấn tức lại biến mất được? Lâm Dị ngẩng đầu nhìn màn hình, bởi vì màn hình được kết nối với máy tính của gã đàn ông, nên cậu có thể nhìn thấy giao diện máy tính trên màn ảnh. Thư mục lưu trữ ảnh chụp thuấn tức trên máy tính trống rỗng. Những thư mục khác cũng không có. Sau đó máy tính quay lại giao diện chính, Lâm Dị nhìn thấy thời gian hôm nay ở trên màn hình. Ngày 21 tháng 9, 17 giờ 49 phút. Nếu thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thì họ sắp được tan làm rồi. Nhưng gã đàn ông dường như không quyết định cho bọn họ tan làm đúng giờ. Sự biến mất đột ngột của tấm ảnh chỉ làm cho ý chí chiến đấu của gã thêm dâng trào. Phải rồi, tên thuấn tức bị bắt cũng là độc quyền. Chúng ta vẫn có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Vừa nói, gã vừa nhìn chằm chằm vào 10 người tham gia. Bây giờ các cậu nên nghĩ cách phỏng vấn thuấn tức, rồi chụp ảnh hắn cho tôi. Tốt nhất nên hỏi rõ ràng về hành trình hình thành tâm lý phạm tội và thủ pháp gây án của hắn. Đúng rồi, cả một số vụ án của thuấn tức nữa. Tìm hiểu chi tiết cho tôi. Với những thứ này, tôi vẫn có thể công bố tên thuấn tức bị bắt giữ, tôn các bài phỏng vấn và ảnh chụp nữa. Mau, đi luôn đi. Lâm Dị nghĩ thầm, nếu phỏng vấn tên sát nhân rồi còn lén chụp ảnh hắn dễ dàng như vậy, thì trong tấm ảnh tù nhân đã không bị che mặt rồi. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mà gã chủ biên giao phó. Trời sắp tối rồi, kể cả chưa biết quy tắc tử vong là gì, thì bọn họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà gã giao cho. Sau cuộc họp, 7 người tham gia thảo luận về việc đi đến đồn công an. Tần Châu thì tới tìm gã chủ biên để hỏi một số thông tin có liên quan đến thuấn tức. Không nhiều tư liệu lắm, chủ yếu là những thông tin tòa soạn thu thập được, về cơ bản là những vụ án của thuấn tức. Gã chủ biên muốn lộ trình phạm tội rõ ràng của thuấn tức, cho nên Tần Châu thử ra tay giải quyết từ những vụ án này. Hắn rất giỏi tìm ra vấn đề trong một đống tài liệu. Mười mấy vụ án giết người dường như chẳng liên quan gì mấy. Tần Châu suy nghĩ một chút, mượn máy tính của gã chủ biên, bảo Nhậm Lê mở phần mềm bản đồ ra, lần lượt đánh dấu các địa điểm xảy ra từng vụ án. Lâm Dị lại gần màn hình máy tính nhìn thử. Trên phần mềm bản đồ có hơn chục vị trí được đánh dấu, nhưng dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhóc thiên tài, Tần Châu gọi Lâm Dị. Em biết phương pháp đo lường Manhattan không? Lâm Dị hiểu ý Tần Châu muốn nói. Phương pháp đo lường Manhattan là một mô hình tính toán có thể xác định vị trí của tội phạm. Tất cả vụ án có thuấn tức đều ở thành phố này. Vì vậy, phải có một nơi để thuấn tức nương mình. Tần Châu muốn nói đến nơi trú ẩn của thuấn tức. Như vậy cho dù không thấy được hắn, nhưng tìm được nơi ẩn nấu của hắn, thì coi như cũng có thu hoạch rồi. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào những vị trí được đánh dấu. Dựa trên công thức, cậu vẽ ra một vòng tròn Manhattan trong đầu, với một vị trí lập trung điểm, cuối cùng khóa chặt vào một khu vực chồng chéo của các vòng tròn Manhattan. Cậu dùng ngón tay khoanh tròn bản đồ. Đàn anh, là nơi này. Tần Châu ghi nhớ lộ trình trên bản đồ. Đi thôi. Nơi Lâm Dị khoanh tròn cách bọn họ không xa lắm, đi bộ đến đó ước chừng nửa giờ. Tuy nhiên, khi một khu vực nhỏ trên bản đồ chuyển thành cảnh thực, có vẻ họ vẫn cần phải nghĩ thêm phương pháp bổ sung để tìm được nơi ở của thuấn tức một cách chính xác. Lâm Dị bỗng chỉ vào ngôi nhà hai tầng của một khu dân cư nào đó. Cửa sổ của căn nhà này đều được gắn song chắn bảo vệ, cửa kính được dán giấy báo. So với những ngôi nhà khác, nơi này thoạt nhìn trông rất kỳ lạ. Khu dân cư này trông khá cũ kỹ, trên tường có dấu loang lỗ để lại theo năm tháng, xung quanh chằng chịt dây thường xuân xanh biếc. Những bức tường của ngôi nhà này mới hơn so với những tòa nhà khác. Dây thường xuân cũng bỏ qua ngôi nhà này, trông có vẻ khá khả nghi. Tần Châu, đi xem thử. Ba người trực tiếp đi tới. Nhậm Lê bước đến gõ cửa, nhưng không có người trả lời. Vì thế Tần Châu và Lâm Dị nhìn quanh hành lang, hai người đều đang tìm kiếm thứ gì đó để phá khóa. Nhưng trước khi họ kịp tìm được thứ gì muốn, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tần Châu tiến lên một bước, che chắn cho Lâm Dị ở phía sau. Lâm Dị chật vật trướng người nhìn xem ai mở cửa trước sự che khuất của hai người, Tần Châu và Nhậm Lê. Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang, vẻ mặt thâm trầm nhìn ba người ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Tìm ai?" Nhậm Lê thậm chí còn lạnh lùng hơn cả y. "Nhà anh hả?" Lâm Dị nghĩ, nếu mình là người mở cửa, cậu sẽ nhảy ra khỏi xe lăn, đấm người nào đó một cái. Tần Châu chán ghét kéo khối băng Nhậm Lê lại, kiểu nói khách sáo đó không phải nghề của Nhậm Lê. Sau đó hắn hỏi người mở cửa: "Chúng tôi đang tìm người, địa chỉ người ấy để lại là chỗ này." "Nhậm đợi." Người ngồi trên xe lăn đang định đóng cửa lại, Tần Châu chặn cửa ngăn y đóng lại: "Nếu anh có thể chứng minh đây là nhà của anh, tôi sẽ thừa nhận tôi tìm nhầm." Ba chấm. Lâm Dị nghĩ, nếu là cậu, cậu cũng sẽ nhảy khỏi xe lăn đấm Tần Châu một cái. Tần Châu rất mạnh, nếu hắn không cho phép người ngồi xe lăn đóng cửa thì y đừng hòng đóng cửa được. Hắn liếc nhìn Lâm Dị bên cạnh, để Lâm Dị nhân cơ hội này ngó vào trong nhà. Lâm Dị nhận được tín hiệu, đang định ngẩng đầu, người ngồi trên xe lăn đột nhiên nói: "Lâm Dị, bọn họ không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?" Lâm Dị khựng lại, Tần Châu và Nhậm Lê cũng sửng sốt trong giây lát. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe lăn, y cũng dứt khoát tháo khẩu trang để Lâm Dị tiện nhìn mình hơn. Mặc dù trên mặt có vết bỏng nên việc nhận dạng trở nên khó khăn hơn, nhưng Lâm Dị khẳng định cậu căn bản chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Thậm chí trong ký ức hiện tại của cậu cũng không có người nào như vậy. Lâm Dị mím môi dưới hỏi: "Anh là ai?" "À, phải rồi, đã nhiều năm trôi qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà." Người ngồi trên xe lăn cúi đầu: "Tôi tên là Sầm Tiềm." Lâm Dị im lặng. "Không quen biết, chưa nghe qua." Hết chương 80.